Sự yêu thương của cha công. Chương 15, Coco, góc truyện audio.com. Tâm Trần Viễn lại bắt đầu nhảy loạn, gắng sức đem tầm mắt từ trên y mặt Cố An Thành rời đi. Cố An Thành ôm cậu, một chốc hỏi cậu có muốn ăn kẹo bông hay không, một chốc lại chạy đi McDonald's mua cho cậu mấy cốc nước ngọt, cuối cùng mới chịu thành thật thật đến viện điều dưỡng. Cố An Thành tay xách không ít thức ăn, hắn để Trần Viễn đem hoa quả mua được chia đều cho các dì chăm sóc trong viện. Trần Viễn tuy rằng thật ngượng nghịu, nhưng vẫn nghe lời hắn gập ghềnh chắc chở làm theo, kết quả liền được mọi người khen ngoan một trận. Tướng mạo cậu là kiểu ngoan ngoãn vốn dĩ dễ dàng thu được hào cảm của các dì. Cố An Thành đứng một bên nhìn, cảm thấy Trần Viễn căn bản cũng không phải cái gì tính tình tối tăm, ngược lại còn có điểm ấm áp làm cho hắn rất thỏa mãn cũng rất vui vẻ, bất chợt nghĩ đến đời trước Tiểu Viễn vẫn là chưa bao giờ cười nhiều như vậy. Cố An Thành đau lòng nhíu mày thành một đoàn, thừa dịp Tiểu Viễn đi xem ra ra, hắn đứng ở trong hành lang hút thuốc. Cửa chê y hành lang đẩy ra, cô của hắn hướng hắn ngoắc ngoắc tay. An Thành, con tới đây một chút, cô, Cố An Thành đáp lại một tiếng, quay đầu theo lớp kính cửa sổ nhìn vào trong phòng, Trần Viễn vẫn ở bên giường bồi ra ra cậu, ngoài ra còn có mấy gì hộ công, hắn thả tâm xuống, cùng cô đi lên lầu. An Thành, ba con đã biết con đưa người nhà của một bạn học đến đây, hơn nữa, cũng biết con vì để cho thằng bé tin tưởng chúng ta làm việc công ích, lập tức đem qua hẳn bốn người, trường hợp thì đều là mẹ góa con côi và người già cả. Cô của Cố An Thành là một nữ nhân tháo vát, hai người vừa tới văn phòng, nàng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thực coi như cô không nói cho thằng bé, thì sớm muộn gì thằng bé cũng phát hiện ra sự thật thôi. Con cũng không có ý định sẽ gạt cậu ấy. Cố An Thành biểu hiện rất bình tĩnh, hơn nữa cũng để lộ ra một loại trầm ổn bất đồng với thường ngày. Cố Thiến nhìn cháu trai mình, cảm thấy nó thật giống như trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền trở nên hiểu chuyện và thành thục hơn, không khỏi có điểm an ủi nghĩ, dù sao cũng là người nhà họ Cố, coi như trước kia ham chơi một chút, quả thật cũng không phải chuyện lớn gì. Vậy con sắp xếp thời gian rảnh rỗi đến gặp ba con một chút, ông ấy nói đã 2-3 tháng rồi đều không nhìn thấy con. Cố Thiến lúc trước không đồng ý để Cố An Thành sống một mình, bất quá vẫn là Cố An Thành biểu thị bản thân vô cùng nguyện ý tự mình sống riêng. Một đứa bé tuổi còn nhỏ như vậy cứ dần dần biến thành tiểu cô nhi, ba không thương mẹ không yêu. Trái lại quan hệ của thằng nhóc này cùng với người cô là nàng quan hệ phi thường thân thiết. Cố Thiến đẩy qua cho Cố An Thành tách cà phê. Cô thấy con cũng lớn rồi, nhận thức so với cô khẳng định rõ ràng hơn, kia ba con chỉ là không có đủ thời gian quản con, chứ không phải là không thương con nữa. Con biết qua mấy ngày nữa con liền đi tìm ông ấy. Cố An Thành hiểu rõ tính cách của ba hắn, ngoại trừ công tác bên ngoài, thứ ông quan tâm nhất vẫn là con trai ở nhà. Nhưng quan hệ giữa ông ấy và hắn không được thân cận cho lắm, có lẽ bởi vì tính cách hai người bọn họ quá giống nhau. Cố An Thành xưa nay tính khí kém, ba hắn còn muốn kém hơn rất nhiều, hai người chỉ cần vừa trông thấy mặt nhau đã nhất định phải đỏ mặt tía tai một trận. Có thể bây giờ suy nghĩ lại mọi chuyện thực sự chẳng có gì to tát. Cô giúp con làm một cái sổ tiết kiệm. Sao vậy? Góc truyện audio.com. Cố Thiến hơi kinh ngạc. Mới vừa có thẻ căn cước con đã liền không chịu ở yên rồi. Cô giúp con làm một cái, biết gốc biết rễ là được. Cố An Thành không giải thích quá nhiều, hiện tại hắn còn có một bé vợ phải nuôi, nếu không sớm tính toán, chẳng lẽ muốn thân thủ cùng trong nhà đòi tiền à? Cố Thiến ngược lại cảm thấy Cố An Thành chỉ mới mấy ngày không gặp đã hiểu chuyện hơn trước kia nhiều, hồi đó khuyên hắn thế nào hắn cũng không nghe, đem tiền mẹ hắn để lại cùng tiền bảo hiểm đều ném hết cho cữu cữu quản lý. Ngày hôm nay đứa nhỏ này thế nhưng lại đột nhiên thông suốt, Cố Thiến kinh hỉ vô cùng. Thật sự muốn làm một cái. Chẳng lẽ tự dưng con kiếm chuyện đùa cô chơi à, mẹ của Cố An Thành quanh năm ở nước ngoài cùng hắn cũng là thân nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Cố Thiến ngược lại cách Cố An Thành gần nhất, công tác cũng không bận, thường xuyên đi thăm hắn một chút còn mua cho hắn ít đồ. Nếu vô tình biết trong tay hắn không dư giả mấy, lại lén lút nhét thêm cho hắn ít tiền tiêu xài, Cố An Thành cùng với nàng rất thân, khi nói chuyện cũng không cần kiêng dè. Cô con rất nghiêm túc, hơn nữa con còn chuẩn bị mua 2 phần cổ phiếu. Phản ứng đầu tiên của Cố Thiến không phải là tiểu hài tử muốn làm loạn, mà là nhướng mày hỏi hắn. Hoành chính cùng dầu mỏ, Cố An Thành bật cười. Mua 2 thứ này có ngày sẽ mất sạch vốn liếng. Cố Thiến không phục, nàng cảm thấy được chính mình nghiên cứu còn rất rõ ràng. Sao có thể không tốt, bên trong ngành dầu mỏ cô đừng dại dột động vào, hoành chính loại này thì càng thôi đi. 2 năm trải qua hoàn cảnh cải tạo đã trụ không nổi muốn rơi xuống đáy rồi. Thực nghiệp kém như vậy à, vậy con muốn mua cái gì? Cố Thiến đối với thần kinh kinh tế nhạy cảm của cháu trai rất tin tưởng, dù sao thành công của cữu cữu cùng ba ba nó chính là một ví dụ, chưa cần nói tới cháu ngoại trai như hắn đâu. Mua kế hoạch lớn cùng đại đường, Cố An Thành định liệu trước cũng không phải hắn thật sự hiểu rõ giá thị trường, mà là đời trước thứ này thực sự leo lên bản tin lớn nhất. Bất quá chờ chúng liền quăng, đến 90 nguyệt qua tay mua bên trong sơn. Chỗ này mình chịu thua, vì kiến thức hạn hẹp nên không hiểu Thành Thành nói gì hết tt. Cố An Thành nhắc nhở một câu, hắn tin tưởng năng lực quản lý tài sản của Cố Thiến, nhắc nhở một chút cũng coi như đủ rồi. Cố Thiến còn tưởng rằng cháu trai mình từ chỗ cựu cựu kia chiếm được tin tức gì bên trong, vui vẻ dạo dực ghi lại, sau đó bảo Cố An Thành. Buổi trưa cùng ăn bữa cơm đi, gọi cả nhóc bạn trai của con nữa. Cố An Thành mở to mắt nhìn cô hắn, rõ ràng như vậy á. Còn chừng nào thì đối với người khác để tâm như vậy, hơn nữa cô không thể không nhắc nhở con, đừng để cho ba con biết chuyện, ông ấy tuyệt đối không cho phép đâu. Cố Thiến cũng không phải đang nói giúp Cố An Thành, nàng chỉ là hiểu rõ thiếu niên ở độ tuổi này tâm phản nghịch quá nặng, coi như khuyên nhủ không được cũng không đến mức biến quan hệ trong nhà trở nên gay gắt, thậm chí khiến cho hắn nhất định phải đi trở lại con đường cũ. Cố Thiến nhận thấy Cố An Thành là đứa nhỏ trưởng thành sớm, so với mấy thằng nhóc cùng lứa hiểu chuyện nhiều lắm, bây giờ nhìn qua càng trầm ổn không ít, cũng sẽ có quyết định của riêng mình. Góc chuyện audio.com. Cố An Thành trầm ngâm chốc lát, cũng không phải lo lắng phương diện ba hắn kia thời điểm đó bay ra nước ngoài, ba hắn cũng cản người không được, chờ qua thêm vài năm ba hắn cũng không thể không tiếp nhận mãi, lúc đó hắn lại mang Tiểu Viễn trở về gặp ông cũng dễ dàng hơn. Bất quá, hắn cực độ tò mò rằng Cố Thiến làm sao nhìn ra được, hắn cảm thấy mình cùng Tiểu Viễn hẳn sẽ không quá rõ ràng đi. Dù sao người bình thường đều sẽ chỉ nghĩ rằng bọn hắn đang đùa giỡn mà thôi. Cố Thiến lấy ngón tay điểm điểm trán hắn, cô là người nhìn con lớn lên, chỉ có con là không thèm đem bất cứ ai để vào trong mắt. Kết quả ngày đó thời điểm đưa đứa bé kia lại đây, đôi mắt quả thực muốn dính vào chê y người người ta còn nắm tay. An Thành, con sẽ không để người khác nắm qua tay mình, hồi nhỏ trong vườn trẻ có tiểu cô nương muốn cùng con bắt tay, con liền chẳng nói chẳng rằng đẩy người ta té nhào chê y đất. Là do con quên mất thôi. Được được, con biết rồi. Chê y khuôn mặt đỏ tới mang tai của cô An Thành có điểm quỷ dị, sự tình ở vườn trẻ cũng không cần lấy ra kể lại như vậy chứ. Bất quá cô tin tưởng con không phải cái gì mắc bệnh tâm lý, vẫn còn chưa tốt nghiệp, cô còn phải hào hào khuyên nhủ con, thế nhưng bây giờ nhìn qua đoán chừng con đã có thể phán đoán tốt chuyện gì đúng chuyện gì sai, cũng vì muốn phụ trách. Cố Thiến dừng một chút, đúng rồi, con hẳn cũng biết người chưa thành niên không thể có hành vi là tỷ y hát đi. Cô, con xuống lầu trước đây. Cố An Thành cảm thấy cô của hắn suy nghĩ khác hẳn đa số mọi người, tuy rằng rất vui mừng vì có một trưởng bối có thể tiếp nhận Trần Viễn, nhưng hắn vẫn là thiếu kiên nhẫn để nghe tiếp. Cố Thiến cũng phất tay một cái, kia chốc nữa cùng ra ngoài ăn cơm, đừng quên đó. Bạn đang đọc truyện tải, Chùm Truyện, NET, được, Cố An Thành đi xuống lầu, người tiếp thu được giống như Cố Thiến cũng không có nhiều, chỉ là Cố An Thành cho rằng tạm thời sẽ không bị người khác phát hiện. Rốt cục mắt của cô hắn cũng quá độc đi, bất qua chuyện này cũng nhắc nhở Cố An Thành, không phải tất cả mọi người đều sẽ bị hắn lừa gạt, hắn vẫn nên cẩn thận hơn mới được. Cách chương.